Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939 Vương Nữ Nhân. Nhưng cái này buổi tối, Trăm Dặm Càng cũng không có ở Chuỗi Ngọc nơi này ngủ lại. Hắn đi Hoàng Hậu nơi đó. Minh Ca bị Trăm Dặm Càng uy tiến thuốc viên lúc sau liền vẫn luôn là hôn mê trạng thái, nàng khoảng thời gian trước còn có thể thường thường trợn mắt, nhưng hôm nay thế nhưng hôn mê liền đôi mắt đều không mở. Nhưng Hoàng đế Trăm Dặm Càng lại rõ ràng phát giác Minh Ca sắc mặt thay đổi rất nhiều. Hắn trong ấn tượng Minh Ca triền miên giường bệnh dung nhan tiều tụy, chính là hiện giờ lại nhìn hắn phát giác trên giường Minh Ca cho dù là nhắm hai mắt, nhưng ngũ quan tinh xảo, gò má trắng nõn trung lộ ra đạm hồng, giống như là ngủ say ở bách hoa trung tiên nữ, mỹ lệ mà lại kiều mị, làm người càng xem càng là nhịn không được muốn tiếp tục xem đi xuống. Đây là Chuỗi Ngọc Tâm Đầu huyết công hiệu sao? Trăm Dặm Càng hoảng hốt lại vui mừng nhìn như vậy Minh Ca. Hắn vẫn luôn đều hy vọng có thể làm Minh Ca khỏe mạnh bình an. Mà hiện tại, hắn nguyện vọng này rốt cuộc trở thành sự thật, nhìn chằm chằm Minh Ca Trăm Dặm Càng. Hắn hoảng hốt gian nhớ tới Chuỗi Ngọc hỏi chuyện, hai nữ nhân ở hắn đế vương kiếp sống chung đều là. Như vậy quan trọng, hắn cảm thấy chính mình thiếu một thứ cũng không được, hắn thừa nhận chính hắn là cái đa tình đế. Vương. Đa tình liền đa tình bãi, hắn là tuyệt không sẽ cô phụ này hai nữ nhân. Các ngự y ở Phượng Nghi cung chung tới tới lui lui đều bắt mạch nói hoàng hậu thân thể đã không ngại, chỉ còn chờ nàng bình an tỉnh lại. Nhưng liên tục ba ngày thời gian, hoàng hậu liền trợn mắt dấu hiệu đều không có. Trăm Dặm Kim làm thần y truyền nhân, khoảng thời gian trước bởi vì luyện chế thuốc viên hao phí tinh thần, đã ở vương phủ tu dưỡng vài thiên, các ngự y không thể nói hoàng hậu cụ thể tình huống. Trăm Dặm Càng dứt khoát người đi thỉnh Trăm Dặm Kim, đi người hồi báo. Trăm Dặm Kim cũng không ở vương phủ chung, vương phủ quản gia nói Trăm Dặm Kim đi ngoài thành đào dược đi, ngay lúc đó Trăm Dặm Càng cũng không có nghĩ nhiều, phái chính mình vũ vệ quân đi ngoài thành tìm người. Nhưng toàn bộ ngoài thành cơ hồ bị vũ vệ quân vơ vét một lần cũng không có tìm được Trăm Dặm Kim. Trăm Dặm Càng nghe đến vũ vệ quân thám tử hồi báo, hắn đáy lòng mạc danh một cái lộp bộp, lại truyền cung nhân đi nhìn một cái hoàng quý phi. Nhưng lời nói mới vừa nói ra, hắn liền đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Tính, chấm tự mình đi nhìn một cái quý phi, tiên nữ trong cung trống không? Tự Chuỗi Ngọc tóc hoa dâm khuôn mặt không còn nữa vắng tích lúc sau, liền vẫn luôn buồn bực không thấy những cái đó cung nhân. Cho nên tiên nữ trong cung các cung nhân cũng không biết Chuỗi Ngọc là khi nào không thấy. Bàn trang điểm thượng phóng một chương giấy viết thư, Trăm Dặm Càng cầm lấy. Mặt trên chỉ viết ngắn ngủn một câu: quân đã có Minh Châu trong ngực, Chuỗi Ngọc lại niên hoa không hề. Trăm Dặm Càng chặt nắm chặt này tờ giấy, nghĩ lại tới Chuỗi Ngọc lấy xong tâm đầu huyết lúc sau nhanh chóng hoa dâm tóc dài cùng với bị nếp nhăn bò đầy mặt bộ dáng, hắn tâm bỗng nhiên liền độn đau. Cái này Lâu Lan mà đến nữ hài vẫn luôn là tươi đẹp lại sán lạn kiều man bộ dáng, mặc kệ khi nào đều giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước, mà hiện tại hắn lại thân thủ hủy hoại này chỉ lông chim ngăn nắp tiểu khổng tước. Cung nhân vội vàng vọt vào môn, bị Trăm Dặm Càng đảo qua mắt, lập tức sợ tới mức một cái giật mình quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tỉnh, hoàng hậu nương nương tỉnh. Trăm Dặm Càng đem trong tay giấy siết chặt lại buông ra, cuối cùng chậm rãi đem này tờ giấy bình mở ra điệp hảo đặt ở chính mình eo chung túi thơm. Hắn cúi đầu không tiếng động lẩm bẩm: Chuỗi Ngọc, Chuỗi Ngọc, chấm tuy có Minh Châu trong ngực, lại cũng sẽ không phụ ngươi. trăm dặm càng cũng không có trước tiên đi gặp Minh ca. Hắn ở thường xuyên xem chuỗi ngọc khiêu vũ ngự hoa viên trung đứng yên thật lâu, mãi cho đến lúc trạng vạng, trăm dặm càng lúc này mới đi Minh ca nơi nào. Minh ca nửa nằm ở trên giường đang ở chấp thư lật xem. Thấy trăm dặm càng, vội muốn đứng dậy hành lễ. Trăm dặm càng đỡ lấy nàng cánh tay đè nặng nàng bả vai lệnh nàng một lần nữa nằm hồi trên giường. Hắn ôn hòa hỏi, thân thể thế nào? Có hay không khó chịu địa phương? Vừa mới tỉnh lại như thế nào có thể đọc sách? Người thân thể nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Minh ca lắc đầu. Nàng đôi mắt mở sau liền bất đồng ngủ say lúc. Đôi mắt ngập nước giống như một hồ thu thủy liếc mắt đưa tình nhìn trăm dặm càng. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng chung mang theo một loại làm nhân thần hồn điên đảo kiều mị. Bệ hạ, thần thiếp đã rất tốt. Đa tạ bệ hạ quan tâm, trăm dặm càng ngồi ở trước giường rũ mi nhìn Minh ca. Đã không có bệnh tật quấn thân. Hắn hoàng hậu tươi đẹp chiếu người, mỹ không gì sánh được. Minh ca thân thể vẫn luôn là hắn trong lòng một khối bệnh. Hắn đã từng cảm thấy chính mình nếu là nghe thấy câu nói nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Chính là giờ phút này, hắn đáy lòng nhàn nhạt liền một tia gợn sóng đều không có. Hắn trong đầu hoảng hốt lại nghĩ tới chuỗi ngọc buồn bã mỉm cười nhìn bộ dáng của hắn. Hắn bên tai dường như còn có chuỗi ngọc thanh âm, bệ hạ. Hoàng hậu cùng chuỗi ngọc, ngài càng thích ai, bệ hạ. Minh ca vươn tinh tế trắng nõn ngón tay đặt ở trăm dặm càng mơ u bàn tay. Thượng, bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Trăm dặm càng lúc này mới phát giác chính hắn thất thần. Đối thượng Minh ca liếc mắt đưa tình ánh mắt. Hắn đáy lòng mềm nhũn, trở tay bắt lấy Minh ca tay ở chính mình trong lòng bàn tay vuốt ve. Chính là cao hứng, nhất thời cao hứng không biết nên nói cái gì lời nói, Minh ca liền cười. Cười dịu dàng kiều mỹ, thanh âm thanh thanh thiển thiển, nghe vào người đáy lòng làm người chỉ cảm thấy giống như nghe xong tiếng trời. Bệ hạ, về sau, thần thiếp sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Thần thiếp cũng cao hứng, chỉ cần suy nghĩ một chút liền rất cao hứng, thật cao hứng. Bệ hạ, ta bệ hạ, nàng đôi tay ôm lấy trăm dặm càng eo. Lẩm bẩm tiếp tục nói, bệ hạ, thần thiếp cùng ngài giống nhau cao hứng, trăm dặm càng thấp đầu nhìn Minh ca sương mù hắc tóc. Dài, hắn duỗi tay, tay vuốt ve Minh ca sợi tóc. Minh ca, chuỗi ngọc đi rồi, nàng ở vì ngươi lấy máu đầu quả tim sau liền rời đi hoàng cung. Nàng đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, rời đi hoàng cung cũng không biết có thể đi nơi nào. Minh ca lông mi run run, ngửa đầu, một đôi như nước nhu tình con ngươi bình tĩnh nhìn trăm dặm càng. Bệ hạ, chúng ta đem nàng tìm trở về đi. Nàng biến thành như vậy, khẳng định không muốn lại hồi Lâu Lan. Nàng là công chúa, dân gian sinh hoạt nàng cũng vô pháp thói quen. Lúc này không chừng ở nơi nào chịu khổ. Bệ hạ, người phái người đem nàng tìm trở về đi. Nàng cứu thần thiếp mệnh, nàng là thần thiếp ân nhân. Trăm dặm càng vô chi vô giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn khom lưng ở Minh ca cái trán hôn hôn, ngay sau đó ôm lấy Minh ca thân thể, đem Minh ca ôm vào trong lòng ngực. Minh ca, trẫm muốn xuất cung một chuyến. Ân, bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ dưỡng hảo thân thể chờ bệ hạ trở về. Minh ca, hắn siết chặt Minh ca tay, nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không lại nói, dặn dò Minh ca hảo hảo nghỉ ngơi sau. Hắn xoay người rời đi Phượng Nghi Điện, mấy năm nay thịnh thế thái bình, đủ loại quan lại các tư này trước, trong cung thật đúng là không có gì khó giải quyết sự tình. Trăm dặm càng an bài xong trong triều sự vụ, hắn nhìn liếc mắt một cái Phượng Nghi cung phương hướng, cuối cùng phân phó, Trung Ái Khanh nếu có vô pháp quyết định sự tình, nhưng đi cùng hoàng hậu thương nghị. Trăm dặm càng lớn khái là cảm thấy liền tính hắn cái kia thân sinh mẫu thân sẽ phản bội hắn, vẫn luôn đi theo hắn hoàng hậu cũng sẽ không phản bội hắn. Hết chương.